Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Không rõ dự cảm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tự xưng kêu tôn ly chàng trai nhìn dáng. Dấp cũng chỉ 16-17 dáng vẻ. Có một đôi rất đậm mi mau và mi mau hạ một đôi hơi có vẻ tàn nhẫn trải qua ánh mắt. Ánh mắt này hoàn toàn không giống một cái xanh lơ thiếu niên nên có ánh mắt. Nó không nên xuất hiện ở một cái 16-17 tuổi thiếu niên trên mình. Loại ánh mắt này cái cần phải nên xuất hiện ở đó chút giang hồ kẻ tái phạm trên mặt mới đúng nha. Thật xin lỗi, ta không nhớ được ta biết một cái kêu là Tôn Ly người. Vạn Phong bình tĩnh trả lời, bất kể là đời trước vẫn là đời này hắn cũng không nhận ra kêu Tôn Ly người. Người liền Thanh Sơn Bát Ca danh tiếng cũng chưa từng nghe qua, Tôn Ly thân bên trái một cái thanh. Niên tóc húi cua dùng khinh thị giọng, giọng nói kia thật giống như không có nghe nói Tôn Ly danh tự này là rất hết mặt sự việc. Tôn Bát, nếu như Vạn Phong đây là còn không biết đối diện tới là ai là được ngu dại. Nguyên lai Tôn Bát tên gọi Tôn Ly không khỏi cẩn thận quan sát đối phương. Mặc dù Tôn Bát có một đôi mày rậm nhưng là mi mau to chuyết tán loạn. Núi cây có ngăn cách, lỗ mũi có chút nghiêng. Hơn nữa một bản không biết là bởi vì làm hãnh diện khí vẫn là bởi vì là miệt thị lộ vẻ được nghiêng. Lệch, mặc dù Vạn Phong không phải coi bói, nhưng vậy hơi hiểu một chút tướng thuật. Người này trước mặt rõ ràng một bộ ván số tương. Hàng này là ở năm 85 để bị bắn chết. Khó khăn lắm qua 20 tuổi. Không phải ván số là cái gì? Ta là một học sinh. Lớn như vậy vậy không đi qua Trấn Thanh Sơn. Ta đối với Trấn Thanh Sơn lên anh hùng hảo hán một chút không được rõ. Trong miệng cười ha ha. Trong lòng nhưng đang lẩm bẩm Tôn Bát tìm hắn làm gì, bọn họ đã qua không có đồng thời xuất hiện bây. Giờ cũng sẽ không có tương lai thì càng không thể nào có đồng thời xuất hiện. Tề Nghiễm Lợi đồng hồ điện tử là ngươi cung cấp hàng đi, Vạn Phong trong lòng một lắc lư. Nguyên lai là chuyện này, Tề Nghiễm Lợi gần đây ở Trấn Thanh Sơn đồng hồ điện tử làm xuôi gió xuôi nước. Ngày hôm trước hắn còn tới một lần. Trương Nhàn 100 cái đồng hồ điện tử đã bị hắn cầm đi 70 con. Mà Trương Nhàn chẳng những trả sạch Vạn Phong tiền vốn hơn nữa còn kiếm hơn 300 nguyên. Nhưng coi như Tề Nghiễm Lợi bây giờ tiêu thụ rất thuận lợi. Mấy chục khối đồng hồ ném tới Trấn Thanh Sơn địa phương lớn như vậy vậy kích không dậy nổi cái gì. Nước, không dẫn nổi sự chú ý của người khác mới đúng nha. Lại không đạt tới mọi người xếp hàng mua trình độ. Như vậy Tề Nghiễm Lợi là làm sao đưa tới Tôn Bát chú ý đâu, duy nhất một có thể chính là Trương Nghiễm Phổ. Trương Nghiễm Phổ và Tôn Lục có liên lạc. Thanh Sơn khu Tây Bắc là Tôn gia địa bàn. Trương Nghiễm Phổ đi nơi nào bán đồng hồ không thể nào không cùng Tôn Lục có đồng thời xuất hiện. Hai cái nếu là ở cùng nhau uống chút rượu cái gì. Trương Nghiễm Phổ nói không chừng thì biết đem đồng hồ điện tử sự việc lộ ra đi một ít. Có lẽ Tôn Lục không coi ra gì, nhưng là nhưng đưa tới Tôn Bát chú ý. Hàng này nhàn rỗi đến Thanh Sơn khu Tây Bắc vừa thấy Tề Nghiễm Lợi bán được tốt như vậy không động. Tâm mới là chuyện lạ mà. Trương Nghiễm Phổ và hắn Lục ta là bạn hắn ngại quá cướp. Nhưng Tề Nghiễm Lợi hắn cũng không sao khách khí. Nhất định là vậy dáng vẻ. Nếu quả thật là như vậy, để cho Trương Nghiễm Phổ đi Trấn Thanh Sơn đi bán đồng hồ điện tử chính là một tính sai quyết định. Bất quá chuyện này cũng không trách Trương Nghiễm Phổ, hắn cũng chỉ là vô ý chi mất. Hắn có thể căn bản không nghĩ tới mấy câu lời ong tiếng ve sẽ gây ra phiền toái tới. Là ta cung cấp hàng, cái này cũng không cần phải phủ nhận. Bán đồng hồ điện tử còn chưa tới bị cảnh sát bắt trình độ không việc gì có thể sợ. Sau này Tề Nghiễm Lợi hàng ta nhận, người sau này trực tiếp cho ta hàng là được. Lời nói là kiểu ra lệnh, không có nửa điểm chỗ trống thương lượng. Vạn Phong nhíu mày, hàng này lấy là hắn ai nha? Như thế bá đạo còn lấy là nơi này là trấn Thanh Sơn nha. Hảo ngôn hảo ngữ nói không chừng bố đây có thể cho ngươi cái mặt mày vui vẻ. Liền ra thế này ta đi tiểu ngươi. Cái này không tốt sao? Làm người phải có chữ tín. Ta nếu như đem hàng cho ngươi tránh không được hướng Tần Mộ sở người. Vạn Phong bình thản nói. Ta bỏ mặc ngươi là người nào. Ngươi chỉ cần cho ta hàng là được. Hơn nữa chúng ta bây giờ không có tiền cùng bán ra hàng lại cho tiền. Bây giờ ngươi liền theo chúng ta đi chỗ đó hàng đi. Bố đây không đáp ứng chứ liền cùng các người. Đi lấy hàng còn có thể yếu điểm Bích Liên không? Ta muốn các người nghĩ sai rồi. Trấn Thanh Sơn ta đã có người đại diện. Hàng này là không thể lại thay đổi cho người khác. Các người có thể đi về. Không chỉ một cái Tề Nghiễm Lợi sao hắn ở Thanh Sơn coi là dám nha. Hàng của ngươi thật không cho chúng ta, dĩ nhiên. Ta nhắm ngay người đó chính là ai. Không biết thay đổi, thằng nhóc, ngươi là không biết chúng ta bắt ca ở Thanh Sơn thế lực đi. Không có chuyện gì đi Thanh Sơn hỏi thăm một chút Tôn gia. Tôn Ly người bắt đầu hát mặt đỏ. Nguyên nhân chính là biết các người lai lịch lão tử mới không tìm các người. Dễ tìm lão tử sớm liền tìm. Còn dùng chờ tới bây giờ. Các người không cần phí lời nữa. Ta người này có một chút chính là mạnh. Mạnh loại chính là ta loại người này. Ta nói cái gì chính là cái đó. Nói xong Vạn Phong xoay người liền chuẩn bị trở về phòng học. Vậy nếu như Tề Nghiễm Lợi ở Thanh Sơn đợi không nổi nữa đâu. Sau lưng truyền tới Tôn Ly âm chắc. Chắc thanh âm, vậy cũng không các người chuyện gì. Vạn Phong cũng không quay đầu lại nói. Bước chân không có một chút dừng lại. Đặc biệt gặp phải khối hầm cầu bên trong đá. Tôn Ly tức giận dị thường. Bằng hắn Lục ca ở Thanh Sơn xông xuống danh tiếng. Mấy năm này bất kể là ở trường học vẫn là ở trong xã hội hắn đều là bá chủ cấp nhân vật khác. Đâu chịu nổi như vậy khí, bát ca. Không bằng chúng ta đem tiểu tử này chân cắt đứt. Tôn Ly đem trong tay khói hung hãn vứt bỏ, chân. Hắn không thể đánh, hắn còn được cho chúng ta giao hàng. Chúng ta có thể đem Tề Nghiễm Lợi chân cắt đứt. Hắn không bán được liền thằng nhóc này tự nhiên được tìm chúng ta. Đi trở về đi. Vạn Phong chưa có trở về phòng học mà là trực tiếp đi phòng làm việc đem Chu Tiểu Văn kêu lên, nguyên bản hắn thì phải lợi dụng cơ hội này xin nghỉ. Bây giờ chính là không lợi dụng hắn vậy phải xin nghỉ. Từ Tôn Ly giọng tới phân tích bọn họ trở về là nhất định phải tìm Tề Nghiễm Lợi xui. Bằng hàng này tương lai liền quân nhân cũng dám động hai bút tính cách. Tề Nghiễm Lợi quả thật có giữ nhiều lành ít nguy hiểm. Hắn phải cho Tề Nghiễm Lợi truyền cái tin để cho hắn cẩn thận một chút. Chu Tiểu Văn rất vui vẻ cho Vạn Phong nghỉ, để cho Trần Văn Tâm thời điểm tan học đem sách của hắn túi cõng về sau đó. Vạn Phong rời đi trường học, một mực chạy xuống núi chạy về nhà cưỡi suất từ mấy vậy chiếc xe đạp đi tới lò ngói. Bây giờ Tề Nghiễm Lợi là Trương Nhàn hạ tuyến, phải báo cho Tề Nghiễm Lợi dĩ nhiên muốn tìm Trương Nhàn. Chỉ có hắn biết tới chỗ nào có thể tìm được Tề Nghiễm Lợi. Vạn Phong đem Trương Nhàn từ trong phân xưởng gọi ra. Như vậy như vậy như vậy như vậy nói liền tức giận. Người lập tức chạy xe đến trấn Thanh Sơn đi cho Tề Nghiễm Lợi đưa tin. Để cho hắn ngàn vạn lần chú ý. Tôn bát nhưng mà cái lòng dạ độc ác người. Dù sao cũng chớ xem thường người này. Xe ta ngươi cưỡi. Từ Hoa Hậu nơi này đến Thanh Sơn có hai con đường. Một cái là đến Cô Sơn từ quốc lộ, đây là mặt Tây, khác một cái chính là đi Hương Nói, đi Đại Phổ Tử Dương dưới tử đi qua Sa Lĩnh Tử đến Thanh Sơn. Đây là Đông Đường, Tôn Ly bọn họ là đi Đông Đường, bởi vì là Vạn Phong thấy bọn họ từ trường học đường phía sau trên đi qua. Trương Nhàn cũng không nói nhảm cỡi lên xe liền chạy Cô Sơn đi. Trương Nhàn sau khi đi Vạn Phong liền lão có chút tâm thần bất định. Luôn có loại dự cảm xấu. Hắn có chút hối hận để cho Trương Nhàn mình đi đưa tin.